Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. 288, năm đêm quái đàm khi 22. Ở các nơi ghế dựa tay vịn phía cuối, có hai cái nút, tay trái màu đen đại biểu hắc ám, tay phải màu trắng đại biểu quang minh. Nguyễn Kiều cúi đầu đi nhìn vài lần. Quả nhiên thấy hai cái nút liền ở chính mình ghế trên, nhớ kỹ. Đồng thời ấn hạ hai cái, hoặc là ai cũng không chọn, cuối cùng cơ điện sẽ thông qua ngươi dưới chân quỹ đạo. Mãi cho đến ngươi mặt sau, sẽ phát sinh cái gì kết quả, so sánh với các vị đều trong lòng biết rõ ràng. Này một câu, liền ngăn chặn bọn họ tùy tiện loạn ấn hoặc là bỏ quyền, lựa chọn quang minh. Ngươi liền đem chính mình vận mệnh giao cho người khác trong tay. Chín người giữa, mỗi có một người lựa chọn hắc ám, cơ điện liền sẽ đi tới một cách, ong ong, cơ điện thanh âm lệnh nhân tâm kinh, cứu mạng, tiêm không muốn chết, là Trình Đại Vãn bị dọa đến có chút hỏng mất thanh âm. Đừng tới đây, lựa chọn hắc ám người có thể đạt được khen thưởng, hắn cơ điện sẽ lui trở lại khởi điểm, cũng chính là hiện tại nơi vị trí. Chỉ có lựa chọn quang minh người, cơ điện mới có thể đi tới. Nói tới đây, quy tắc cũng rất rõ ràng, chỉ cần mỗi người đều lựa chọn quang minh. Như vậy cơ điện sẽ không đi tới một cách, tất cả mọi người có thể an toàn, nhưng là, mỗi người đều sẽ lựa chọn quang minh sao? Khuếch đại âm thanh khí truyền đến một trận cùng phía trước không có cảm tình hợp thành âm hoàn. Toàn bất đồng, có chút khủng bố cùng trầm thấp tiếng cười, Nguyễn Kiều. Đừng cười, nói chính sự, khuếch đại âm thanh khí, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, làn đạn, im mi, chiến thuật đánh gãy làn đạn, y ảnh, khuếch đại âm thanh khí, xây dựng khủng bố không khí thất bại làn đạn, cao lãnh quân, ta vừa rồi không cười từ ngươi câu này đừng cười bắt đầu dừng không được tới ha ha ha ha ha ha ha. Hả, nói vậy các ngươi đều biết chính mình đã làm sự tình gì? Mặc kệ là kế tiếp đệ tam vãn, vẫn là lúc sau ban đêm, nói không chừng tiếp theo cái người đáng chết, liền đến phiên trên người của ngươi. Lúc này, ngươi còn nguyện ý làm bên người những người này tồn tại sao? Lựa chọn quang minh, để cho người khác sinh tồn đi xuống, vẫn là lựa chọn hắc ám, bảo toàn chính mình, diệt trừ đối thủ, cuối cùng 5 phút đồng hồ, làm ra các ngươi lựa chọn đi. Khuếch đại âm thanh khí phát ra một trận tạp âm, theo sát, cơ điện cơ phiến chuyển động thanh âm lại lớn một vòng, những người khác tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là đều thực khẩn trương, này quy tắc quả nhiên thực cầu, bị khuếch đại âm thanh khí như vậy. Vùng tiết tấu, liền tính là không nghĩ giết chết người khác người, cũng sẽ sợ chính mình bị cơ điện cơ thương, vì tự bảo vệ mình. Chín người giữa muốn tìm ra bốn cái tới, là thực chuyện dễ dàng, trận này chín người. Bọn họ được đến tin tức xa xa so với trước hai chàng bắt đầu mờ mịt muốn nhiều đến nhiều, nhưng người nhiều, hiện tại lại không nhất định là chuyện tốt, mọi người bốn phía đều bị màu đen màn sân khấu chặn tầm. Mát, ai cũng nhìn không thấy những người khác lựa chọn, liền ở khuếch đại âm thanh khí thanh âm biến mất. Không đến một phút đồng hồ. Nguyễn Kiều trước mặt cơ điện, rít gào đi tới một cách a a a a cứu mạng. Trình Đại Vãn thanh âm khàn cả giọng, ai ấn a, kia đồ vật lại đây. Này còn dùng tưởng sao? Ngô Chấn hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn thanh âm cũng không bình tĩnh. Này khẳng định chính là đêm nay nhất đáng chết người kia động tay. Hắn ước gì chúng ta đều đã chết. Đến lúc đó liền không ai giết hắn, rốt cuộc đêm nay hung thủ là thiên nhiên đứng ở những người khác mặt đối lập, rốt cuộc là ai? Xa ưng thanh âm mang theo nôn nóng, lựa chọn hắc ám người sẽ không thừa nhận, Tô Tịch lạnh lùng. Nói, hắn không phải ngốc tử, hung thủ cũng chỉ có một cái. Cửa điện bốn cách mới có thể thương đến chúng ta, chỉ cần những người khác không cần ấn, chúng ta liền sẽ không bị thương. Hùng Kỳ biết người kia không có khả năng chủ động đứng ra. Liền bắt đầu an ổn nhân tâm ơ siêu nhất sợ hãi. Chính là có nhân vi bảo hộ chính mình, cũng ấn hạ hắc ám cái nút nhưng mà liền ở nàng nói xong câu đó lúc sau. cưa điện gào thét lại đi tới một cách làn đạn. Nỗ lực biến đáng yêu, làn đạn, thủy thủy uống nhiều thủy, như thế nào còn có người ấn a làn đạn, cảnh xuân tươi đẹp sở âm, trận này có hai cái hung thủ sao? Không có khả năng đi, chỉ làm tìm ra nhất người đáng chết a, không phải nói tốt ai cũng không ấn sao? Trình Đại Vãn đều phải khóc, các ngươi đừng ở ấn, ta không muốn chết a, cứu mạng. Cách miếng vải đen, Nguyễn Kiều cũng có thể nghe thấy vài cái phương hướng truyền đến dãy dụa thanh âm siêu, nhưng mà thiết kế trên trói buộc quá vững chắc, nàng vừa mới bắt đầu liền thử qua, lấy nàng cường hóa quá thể năng đều tránh thoát không khai. Này không phải bình thường trói buộc cứu mạng, ta không muốn chết. Trình Đại Vãn còn ở kêu rên, những người khác cũng khẩn trương lên, vừa rồi chỉ có một người ấn. Hiện tại cơ điện mặt trên đếm ngược chỉ còn lại có hơn một phút. Lại có người lại lựa chọn hack armor siêu này ý nghĩa cái gì? Tất cả mọi người biết, đêm nay nhất người đáng chết chỉ có một, người kia ấn hạ hack ám lúc sau. Những người khác đại khái suất là sẽ không tiếp tục ấn cái nút. Cho nên lựa chọn quang minh chính là ổn thỏa nhất lựa chọn, có thể bảo đảm mỗi người đều sẽ không bị thương, giữ lại lực lượng lớn nhất. Đối phó đêm nay nhất đáng chết người kia, nhưng là có người ấn, Nguyễn Kiều đương nhiên là không chút. Nào hãy còn dự lựa chọn quang minh. Tô Tịch nói vậy cũng giống nhau, Nguy An là cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cảnh sát. Cũng sẽ lựa chọn quang minh, đến nỗi người khác, đều các có từng người chuyện xưa, 9 người. 4 cái sinh tồn cách chỉ cần không đến một nửa người lựa chọn hắc ám. Cơ điện liền sẽ cắt đứt lựa chọn quang minh người hai chân, lựa chọn hắc ám người. Có lẽ là cho rằng chính mình mới là đêm nay nhất người đáng chết. Có lẽ là bởi vì nó không nghĩ muốn ở phía sau ban đêm giữa. Đã chịu phương diện này người uy hiếp, mỗi người đều đã từng đã làm một chút nhận không ra người sự. Tình, khác nhau chỉ là sự tình lớn nhỏ cùng nguy hại trình độ, có người làm sự. Chú định làm nó không dám lựa chọn quang minh, đếm ngược còn thừa 50 giây, 3 phút thời gian. Phá lệ dài lâu, liền vào giờ phút này, cơ điện lại đi tới một cách dựa. Rốt cuộc là ai? Xà ưng cũng nhịn không được. Các ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Liền như vậy hy vọng người khác chết sao? Bọn họ tại đây phía trước, chỉ là người xa lạ, có lẽ ở sinh hoạt giữa chỗ nào đó gặp qua. Nhưng cũng chỉ là quen mắt mà thôi. Có lẽ có người ở bọn họ sinh hoạt giữa không bao giờ sẽ xuất hiện. Có người mặc dù là xuất hiện, chính mình cũng sẽ không nhớ kỹ, hiện tại. Liền bởi vì này đáng chết quy tắc, cư nhiên có người phải đối người chung quanh hạ sát thủ. Ba người lựa chọn hack armor siêu tổng không thể là ba cái hung thủ đi. Bằng không chính là chột dạ người. Hoặc là lo lắng lúc sau lại có người ấn hạ cái nút. Do đó uy hiếp đến chính mình tồn tại người, cứu mạng a. Ta không muốn chết, toàn bộ không gian đều có thể nghe thấy Trình Đại Vãn giết heo giống nhau tiếng khóc. Cơ điện tiếng vang đều bị hắn cái đi qua, câm miệng. Người có thể hay không an tĩnh điểm. Xà ưng hô to một tiếng. Trình Đại Vãn cuối cùng là tức thanh. Ở bên kia nhỏ giọng khóc nức nở. Thường thường truyền đến dãy dụa thanh âm siêu tầm cách cưa điện cưa phiến liền ở nàng trước mắt. Điên cuồng chuyển động chỉ cần lại có một người ấn hạ hắc ám cái nút. Cưa điện là có thể đem nàng chân bộ đồng thời cắt đứt. Nguyễn Kiều mở miệng. Hiện tại miếng vải đen che khuất chúng ta tầm nhìn. Vô pháp biết được người khác lựa chọn nhưng các ngươi đừng quên. Một khi cưa điện đi tới đến 4 cách. Không có lựa chọn hắc ám người liền sẽ bị cưa đoạn hai chân. Mà lựa chọn hắc ám người, sẽ bình yên vô sự, bị cưa gãy chân người không nhất định sẽ lập tức chết. Nhưng là nhất định sẽ không bỏ qua những cái đó bình yên vô sự người, làn đạn. Sữa đậu nành hoàng, hoa thẳng đánh yếu hại làn đạn, tuyệt đậu nghe thuyền, 66.666A làn đạn. Du rượu. Cái này tưởng ấn người muốn ước lượng một chút cưa điện liền ở bọn họ trước mặt. Mà đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây, 10 giây. Cưa điện còn ở đệ tam cách 8 giây. Không ai biết nó còn có thể hay không tiếp tục đi tới, làn đạn. chín dặm hư minh, ta sốt ruột đã chết làn đạn, mộng ngôn, đừng ấn hắc ám làn đạn, thiên nhiên, cầu đừng đi tới, ta tâm đều phải nhảy ra ngoài. 3 giây, nhị giây, 1 giây, đếm ngược kết thúc, cưa điện theo quỹ đạo. Hoàn toàn đạn trở về ngay từ đầu địa phương, cưa điện cưa phiến vẫn như cũ ở chuyển động, phát ra làm cho người ta sợ hãi tạp âm mơ siêu cùng lúc đó. Trói buộc Nguyễn Kiều đồ vật kể hết mở ra, bốn phía màu đen màn sân khấu cũng hạ xuống, năng con không có đứng lên. Liền thấy một người vọt tới chính mình trước mặt, quỳ một gối. Ngón tay thon dài chạm vào nàng hai chân, nhẹ nhàng kiểm tra rồi một chút, một lát, mới ngẩng đầu, không có việc gì, Nguyễn Kiều ngồi ở ghế trên, lắc lắc đầu, ngược lại là hắn ngón tay tiếp xúc đến nàng chân bộ. Có chút tê dại, Tô Tịch đứng lên, hướng nàng vươn tay, mặt sau cũng không nhất định an toàn. Đi theo ta, hắn nói thực nghiêm túc. Làm nàng không tự giác mà liền tin hắn, bắt tay duỗi tới rồi hắn trong tay, Tô Tịch buộc chặt ngón tay. Đem nàng đưa tới phía sau, ngẩng đầu đi kiểm tra bốn phía hoàn cảnh, vừa rồi cái kia góc độ phủ xem hắn khuôn mặt. Hình dáng nhu hòa, mặt mày tuấn tú, trong nháy mắt như là ngọt ngào, nhưng hắn nói chuyện ngữ điệu. Vẫn như cũ vẫn là nhàn nhạt, những người khác cũng đứng lên. Cơ điện chuyển động thanh âm đình chỉ, Thảo, Sa Ưng thấp giọng mắng một câu. Ba người, lợi hại a, chúng ta giữa cư nhiên có ba người sẽ chột dạ, hắn ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện là ai. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Đại gia cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Hùng Kỳ xoa xoa bởi vì dãy dụa mà có vẻ có chút phiếm. Hồng thủ đoạn, phía sau màn giả thực am hiểu châm ngòi nhân tâm, ai cũng không biết có thể hay không có người ở sau lưng thọc dao nhỏ, làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết, Trình Đại Vãn một cái lảo đảo liền quỳ gối ghế dựa bên cạnh. Hiện tại chân bộ đều còn ở nhũn ra đứng dậy không nổi, nơi này là địa phương nào? Ngụy An đi đến ven tường bắt đầu kiểm tra. Mà Lâm Tỉnh tắc nhíu mày nhìn trên mặt đất rơi xuống đầy đất hỗn độn miếng vải đen. Từng cái một đám nhặt lên điệp hảo, hắn cưỡng bách chứng trước sau như một mà đúng chỗ, nếu không. Phải Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều mở ra cửa phòng. Lâm Tỉnh phòng chừng muốn đem nơi này cũng quét thước một lần, các ngươi như thế nào còn ở nơi này. Cửa đứng nam nhân cùng bọn họ ở hình ảnh giữa nhìn thấy giống nhau. Ăn mặc màu đen dày da. Hợp quy tắc quần áo, sắc mặt nghiêm túc lập tức liền ăn cơm chiều, các ngươi nếu tới làm chí nguyện, liền không cần ở chỗ này lười biếng, nam nhân nói, hắn duỗi đầu xem ra nhìn mấy người. Nhanh lên ra tới, những người khác còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhìn kỹ thời điểm, phát hiện trong phòng này miếng vải đen còn có cơ điện. Ghế dựa tất cả đều không thấy. Biến thành một cái lại bình thường bất quá phòng, nhà ăn ở hoa viên bên kia. Các ngươi ra tới là có thể thấy. Ăn xong rồi cơm chiều. Còn có một ít sống muốn làm, hắn nhìn về phía Trình Đại Vãn. Hậu thiên tiêu độc thanh khiết công tác, người đồ vật đều sửa sang lại hảo sao. Ta đây liền đi lộng, này liền đi, Trình Đại Vãn bản năng lên tiếng. Nam nhân xoay người rời đi, hắn mới phản ứng lại đây. Hiện tại cũng đã không phải 10 năm trước a, ta vì cái gì còn muốn nghe hắn làm tiêu độc thanh khiết a? Người tốt nhất không cần vi phạm các nàng ý tứ, Ngô Chấn vuốt bụng đi theo Nguyễn Kiều mấy người. Bọn họ đi ra ngoài, quay đầu lại đối bên trong người ta nói, bằng không khi nào gặp được quỷ đã chết cũng không biết. Ngoạc kép, nào có quỷ, đều là ảo giác kế lão tam nhớ tới phía trước mấy vãn trải qua. Nhìn âm lãnh phòng, do dự một chút, vẫn là đi theo những người khác đi ra ngoài, nơi này là lầu 3. Bọn họ xuống lầu đi rồi thang lầu, xuyên qua hành lang, cùng hình ảnh nhìn đến bố cục giống nhau. Lầu một cuối đồng dạng có nói viết cấm đi vào màu đỏ cửa phòng. Nhưng lúc này không ai dám đi động kia đạo môn, 9 người xuyên qua hoa viên. Thỉnh thoảng gặp được đùa giỡn hai từ. Thực mau tới rồi nhà ăn là một cái rất lớn phòng. Không ngừng một hai tầng, cùng giống nhau nhà ăn giống nhau. Mặt sau là phân phát đồ ăn địa phương. Phía trước bày hơn 10 chương cái bàn. Cùng bọn họ ăn cơm siêu đồ ăn không được tốt lắm ăn. Còn có điểm ngại, đồ ăn cũng lạnh, Nguyễn Kiều dọn dẹp mấy khẩu liền không nhúc nhích bữa cơm. Phía trước ở huyết sắc băng ghi hình, nàng ăn qua không ít đồ vật, so ở chỗ này khá hơn nhiều, mặt khác không có trải qua huyết sắc băng ghi hình người đều đói bụng. Giờ phút này mặc dù là không thể khẩu đồ ăn, cũng ăn rất thơm mơ siêu nàng quay đầu lại đánh giá nhà ăn hài tử, bọn họ đều top 5 top 3 mà tụ tập. Ở bên nhau, có chính mình tiểu đoàn thể, ở cùng chương trên bàn ăn cơm, hài tử rất nhiều, hơn 10 tuổi không nhiều lắm, nhưng là cũng có mấy cái, Nguyễn Kiều vừa nhấc mắt. Liền thấy cửa đứng một cái ôm bóng cao su nữ hài thực an tĩnh. Liền như vậy đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, biểu tình không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại làm nhân tâm rét run, nàng đứng lên. Ta đi đi dạo. Các người ăn trước, không chờ những người khác trả lời. Nguyễn Kiều liền đi hướng tiểu nữ hài, ăn cơm người cũng ngừng tay thượng động tác. Nhìn nàng bóng dáng, kế lão tam hỏi. Nàng đây là muốn làm gì à? Hỏi manh mối đi, Trịnh Nguy An thấp giọng. Nữ sinh càng dễ dàng cùng tiểu hài tử giao lưu. Hy vọng nàng có thể đạt được có lợi manh mối. Nguyễn Kiều đi đến tiểu nữ hài trước mặt nhưng mà. Tiểu nữ hài lại ôm cầu. Xoay người hướng bên ngoài chạy, nàng theo đi lên, hai người vòng qua bên ngoài bồn hoa, tới rồi góc, bên cạnh là mùa đông thụ, chặn những người khác nhìn về phía nơi này tầm nhìn, tiểu nữ hài xoay người. Bởi vì vóc dáng lùn, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều thời điểm, đôi mắt hạ nửa bộ phận trong trắng mắt rất nhiều, lan đạn. Lâm hiểu, này ánh mắt hảo thấm người a lan đạn, một con quỷ. Trong tay bóng cao su đều không thơm làn đạn. A Lan, này không phải hình ảnh cái kia tiểu nữ hài sao? Tiểu nữ hài nhìn Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều cũng nhìn nàng, hai người ai cũng không nói gì. Đợi nửa ngày, tiểu nữ hài rốt cuộc nhịn không được. Người không có gì muốn hỏi ta sao? Tỷ như nàng là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Vì cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu Nguyễn Kiều nói? Ta như thế nào biết muốn hỏi ngươi cái gì? Ngươi biết cái gì liền nói đi tiểu nữ hài. Ngoặc kép, nàng cười lạnh một tiếng, thật là cười lạnh, theo lý mà nói. Như vậy biểu tình không nên xuất hiện ở nàng trên mặt. Các ngươi đều sẽ chết, Nguyễn Kiều gật đầu. Đúng vậy, người đều sẽ chết, nhưng là ta gần nhất tìm được rồi một cái vĩnh sinh biện pháp. Có thể sớm thăng thế giới cực lạc, ngươi muốn hay không thử xem. Chỉ cần ký kết một phần khế ước, long nữ, nhân loại, ngươi không khẩu ký hợp đồng là với ai học, nhượng đức cái kia heo sao? Nàng hiện tại biểu tình cùng ngữ khí, rất giống một cái đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm mơ siêu làn đạn. Tịch như mộc mộc, ta có một cái bằng hữu muốn hiểu biết một chút làn đạn. Nhập 4, ha ha ha ha ngươi như vậy không phối hợp, cốt truyện rất khó đi xuống đi làn đạn, ăn ngon hạt sen. Tiểu muội muội, hôm nay vô pháp hàn huyên Nguyễn Kiều đánh gậy kỹ thuật không phải điểm trắng, tiểu nữ hài ôm chặt. Trong tay bóng cao su, miệng hạ phiết, hiển nhiên không cao hứng cho lắm, nàng xoay người chuẩn bị chạy đi, lại bị tay mắt lanh lẹ Nguyễn Kiều một phen nhắc tới vận mệnh sau cổ. Cả người bị nhắc lên, trong tay cầu cũng rơi xuống đất tiểu nữ hài. Ngoặc kép, người muốn làm cái gì, Nguyễn Kiều hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi biết đến đồ vật ta cái gì cũng không biết, nàng nói. Chỉ cần ngươi không tiến vào cái kia phòng, liền sẽ không xảy ra chuyện, nàng âm lãnh mà nói. Lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ giết chết miêu, cũng sẽ giết người, Nguyễn Kiều nói. Cái kia phòng, cấm đi vào phòng, tiến vào thật sự sẽ biến mất. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn chằm chằm nàng, giãy giụa vài cái, hạ không tới. Dứt khoát từ bỏ giấy rùa, chỉ là nhìn chằm chằm người không nói lời nào, Nguyễn Kiều lại nói. Người không cảm thấy nơi này thực lạnh không? Tiểu nữ hài vẫn là nhìn nàng, Nguyễn Kiều hỏi. Người biết hỏa hoạn sao? Hỏa hoạn hai chữ vừa ra khỏi miệng, tiểu nữ hài sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Cả người khuôn mặt cũng dữ tợn lên, lửa đốt lên. lan tràn đến toàn bộ phòng, khói đặc tràn ngập, tùy tiện hút vào một ngụm, tiết hầu đều như là ở thiêu đốt giống nhau. Cầm miệng, tiểu nữ hài thanh âm bén nhọn mà điên cuồng, ngươi không thể nói, liền ở ngay lúc này, một bàn tay ôm lấy tiểu nữ hài phần eo. Đem nàng cả người từ Nguyễn Kiều trong tay, giải cứu, xuống dưới, là cái kia bị gọi là viện trưởng. Nữ nhân, viện trưởng nở nụ cười, quả nhiên cùng Hùng Kỳ nói giống nhau, là cái thoạt nhìn thực thiện lương nữ nhân. Nàng đại khái có hơn 30 tuổi, ăn mặc thực bình thường, đồ ăn không hợp ăn uống sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, ta chính là ra tới đi dạo, tiểu nữ hài bị viện trưởng ôm vào trong ngực. Khuôn mặt đều chôn đến quần áo chung, tựa hồ căn bản không nghĩ xem Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, Nguyễn Kiều. Đáng tiếc, không thể thưởng thức nàng cặp kia tạp tư lan mắt to, long nữ. Hãm hại tiểu bằng hữu, ngươi thật là cái người xấu, Nguyễn Kiều, nói giống như ngươi chính là người tốt. Long nữ hừ hừ nói, long đại nhân mới không phải người, là vĩ đại ma thần, Nguyễn Kiều. Tuy tiện dù sao chính là cái danh hiệu, người muốn kêu ma vương cũng không có vấn đề gì, long nữ. Vì cái gì mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm một chút cảm giác thành tựu đều không có, Nguyễn Kiều. Thử một chút, tiểu nữ hài mồi lửa tai phản ứng rất lớn, nơi này nhất định không phải chân thật viện phúc lợi tình huống hồi tưởng. Mà là giống phía trước mấy cái ban đêm giống nhau. Là một cái tràn ngập quỷ dị hiện tượng dị thường không gian, bên ngoài thiên lãnh. Ngươi mau vào đi thôi. Đợi lát nữa cơm nước xong, ta sẽ nói cho các ngươi yêu cầu làm sự tình, viện trưởng quay đầu đối Nguyễn Kiều nói. Trụ địa phương ta đã an bài hảo. Các ngươi cũng không cần sốt ruột. Kỳ thật không có gì sự tình, tốt viện trưởng, Nguyễn Kiều còn rất ngoan ngoãn, có cái gì vấn đề. Đều có thể tới hỏi ta, viện trưởng ôm tiểu nữ hài. Nếu không có việc gì, ta liền hãy đi trước an bài công tác, Nguyễn Kiều nói. Ta có một vấn đề, viện trưởng dừng lại, quay đầu lại xem nàng. Chuyện gì à, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mà ném ra một cái trọng bằng vấn đề. Cấm đi vào trong phòng, có cái gì, viện trưởng trong lòng ngực tiểu nữ hài rốt cuộc ngẩng đầu. Dùng âm lạnh ánh mắt nhìn nàng, viện trưởng xoay người lại. Ngươi là nói, lầu một hành lang cuối căn nhà kia sao? Nguyễn Kiều gật đầu, Lan Đạn, thích ăn quả xoài cô nương, như vậy trực tiếp sao? Lan Đạn, bờ đối diện, ngọa tào không hổ là miên miên Lan Đạn, y ảnh, chính diện hỏi, không cần túng viện trưởng cúi đầu cười một tiếng, lại hỏi, ngươi thật sự muốn biết? Này cùng các ngươi không có gì quan hệ đi, nếu là một cái khéo đưa đẩy người. Giờ phút này cũng có thể nghe ra viện trưởng ngôn ngữ gian không nghĩ lộ ra ý vị. Nên nói sang chuyện khác nhưng là Nguyễn Kiều không, nàng không chỉ có không. Lại còn có truy vấn lên, nghe nói đi vào, liền sẽ từ trên thế giới này biến mất, bên trong có thứ gì, có thể có lớn như vậy lực lượng. Viện trưởng sừng sốt một chút. Cái này cách nói, nàng cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu nữ hài lại mai phục đầu, viện trưởng cười một tiếng, cái này cách nói xác thật là ta nói cho bọn họ. Cái kia trong phòng có rất quan trọng đồ vật, ngày thường đối bọn họ tới nói, thật là cấm đi vào, người biết, tiểu hài tử thường xuyên sẽ lộng hư một ít đồ vật, viện trưởng bất đắc dĩ nói, Nguyễn Kiều như là vô lương phóng viên giống nhau. Vẫn như cũ không thuận theo không buông tha mà vứt ra bom vấn đề. Kia có hay không một nam hài tử đi vào. Lúc sau mất tích, viện trưởng tựa hồ bị chạm vào không muốn hồi ức đồ vật. Ngữ khí cũng hạ xuống lên. Thật là có cái hài tử. Bọn họ đều kêu hắn mạnh mẽ vương. Bất quá hắn mất tích. Tính, ta đã báo quá cảnh. Cảnh sát sẽ điều tra. Ta có thể nói cho ngươi chính là... Này cùng cái kia phòng không có quan hệ, cái kia phòng. Mặc dù là các ngươi cũng không thể đi vào, nhắc tới cấm đi vào phòng. Viện trưởng ngữ khí đều nghiêm túc lên, nguyên bản hiền lành biểu tình cũng trở nên nghiêm khắc lên, Nguyễn Kiều hỏi. Ai có thể đi vào? Viện trưởng giống như có chút không rất cao hứng. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, các ngươi là tới làm chí nguyện, cũng liền ở chỗ này lưu mấy ngày mà thôi. Chuyện khác liền không cần nhiều quản, nói xong liền đi rồi. Nhưng Nguyễn Kiều thấy thế nào? Đều cảm thấy viện trưởng cái này bóng dáng rất là vội vàng, long nữ. Nhưng không vội vàng sao? Ở lưu lại, của cải đều phải bị ngươi hỏi hết, như thế nào còn ở nơi này lười biếng. Viện trưởng mới vừa đi, phó viện trưởng liền tới rồi. Ngữ khí so viện trưởng nghiêm khắc nhiều. Mau đi làm việc, các ngươi là tới làm việc, không phải tới du lịch nghỉ phép. Còn trông cậy vào chúng ta cung các ngươi không thành. Nguyễn Kiều hướng tới phó viện trưởng chỉ phương hướng, mặt vô biểu tình mà đi qua phó viện trưởng. Vừa rồi vẻ mặt của hắn không đủ nghiêm khắc sao? Vì cái gì cái này tiểu cô nương một chút đều không sợ hãi, nói lên làm việc. Kỳ thật sự tình cũng không nhiều lắm, chẳng qua làm cho bọn họ trước sửa chữa một chút hoa viên. Phân phát một chút phía trước chuẩn bị món đồ chơi, Trình Đại Vãn tự nhiên là bị phân phát đi thanh. Khiết vệ sinh, lớn như vậy cái viện phúc lợi, cư nhiên chỉ có hắn một cái người vệ sinh, Trình Đại Vãn nguyên bản không muốn. Nhưng là bị phó viện trưởng thóa mạ một đốn, cuối cùng thành thật đi làm việc, công tác không mệt. Nhưng là từng cái đi âm lãnh trong ký túc xá tặng đồ. Nhìn những cái đó hai từ một cái so một cái quỷ dị ánh mắt. Toàn bộ hành trình đều làm người khiếp đến hoảng, cũng chính là Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch này một tổ. Một cái nhiệt tình, một cái lãnh đạm, hoàn toàn làm lơ quỷ dị không khí. Giống như thật là tới tặng lễ vật không chỉ có đưa thực tự nhiên. Còn lưu nổi lên thiên, Nguyễn Kiều hỏi chuyện luôn luôn không biết huyền chuyển hai chữ viết như thế. Nào, người đã từng là cô nhi. Nàng cho rằng Tô Tịch sẽ giải thích vài câu lúc ấy phức tạp tình huống, rốt cuộc viện phúc lợi. Không ngừng sẽ thu lưu cô nhi, tạm thời không có thích hợp giám thị người đều sẽ bị đưa đến địa phương viện phúc lợi đi Tô Tịch. Ân, một tiếng, Nguyễn Kiều không nghĩ tới hắn nên được như vậy trực tiếp. Cho nên hiện tại ngươi phụ thân, hắn nói, là ta dưỡng phụ nguyên bản ở hai người không khí hạ. Làn đạn không nên ra tới. Nhưng là khán giả quá chấn kinh rồi, làn đạn, thiệp giạc, đây là cái gì đi hướng? Làn đạn, linh tất, kinh thiên đại dưa, làn đạn, bình bình bình cái chai, cho nên hai người khi còn nhỏ nhận thức sao? Đều ở thành phố A sinh hoạt quá, bọn tỉ muội ta có một cái ý tưởng, Nguyễn Kiều đóng cửa lại, không có đi tiếp theo cái phòng, mà là ở trên hành lang xoay người nhìn hắn, nàng hỏi. Người biết, thành phố A Lá Phong công viên sao? Tô Tịch nói, ta biết, hắn hướng tới nàng đi rồi vài bước, hai người khoảng cách gần như không có, liền sắp chạm vào thân thể của nàng thời điểm, Tô Tịch lại chật đau, cái trán để dựa vào nàng nhĩ sườn trên tường, thấp giọng, ta từng ở nơi đó, nhận thức quá một người. Hết chương.